Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình xin lỗi vì hôm qua cô ra chép được mình phải học bài để mai mọi người thông cảm nha. Mình sẽ thua đến lúc Wendy đã được cấp cứu xong Nasu về nhà. Sau Nasu về đến nhà thì Lucy nghe tiếng Nasu về thì chạy xuống phòng khách. Lucy, Nasu, Wendy sao rồi? Vì khóc nhiều quá nên mắt cô đỏ hoe. Nasu, cô còn làm bộ cô phải cô muốn hại Wendy sao, giờ cô biết khi nào Wendy tỉnh lại cô vui rồi chứ? Lucy, khóc, em cô có anh phải tin em. Nasu, chính mắt tôi thấy cô còn chối. Lucy, em, Nasu, cô đi theo tôi. Nasu cầm tay Lucy kéo mạnh đến phòng khách rồi mạnh bạo quăng cô xuống. Nasu, đây là giấy ly hôn cô mau ký vào đi, tôi cô muốn sống với một người như cô. Quảng cáo, Lucy, em cô muốn em. Nasu, tôi cô cần biết, cô mau ký vào rồi dọn ra khỏi đây nhanh lên. Giờ thì Lucy đã khóc đầm đìa, khuôn mặt của cô đã như người mất hồn. Nasu ép cô cầm bút, tay cô run cầm cập, thật sự bây giờ cô rất sợ. Lucy, em, Nasu, cô mau ký cho tôi. Quát lớn làm cho Lucy giật mình. Còn cô, tôi sẽ làm cho cô sống cô bằng chết. Lucy, anh muốn em ký. Nasu, đúng, Lucy, anh ghét em đến vậy sao? Nasu, rất ghét và rất hận. Lucy, vậy anh có yêu em cô? Nghĩ, nếu anh nói cô em sẽ buông tay. Nasu, cô mau ký đi. Lucy, thật sự cô yêu. Nasu, đúng, Lucy, lau nước mắt gượng cười. Em sẽ ký, nói ký nhưng thật ra cô muốn lòng đau lắm, nhưng có ai biết được sở dĩ cô muốn sau khi kết hôn sẽ cố gắng để Nasu yêu cô, nhưng đã cô được rồi, mọi chuyện đã chấm hết. Sau khi ký xong, Nasu giật lấy tờ giấy ly hôn và nói. Nasu, cô mau dọn ra khỏi đây, sau khi Wendy khỏi tôi sẽ cùng Wendy và Lisanna về đây ở, đừng để tôi thấy mặt cô. Nói xong Nasu quay mặt bỏ đi, sắp đi ra khỏi cửa nhà thì anh đứng lại. Lucy, Nasu chưa chắc gì những điều thấy trước mắt chưa chắc đã đúng, có ngày sự thật sẽ rõ. Sau khi nghe xong Nasu bỏ đi lên xe chạy Virgo thì chạy ra an ủi Lucy. Virgo, em cô sao chứ, em đừng đi rồi cậu chủ sẽ bình tĩnh hơn. Lucy, cô nói gì, người như người mất hồn, đi lên lầu thu dọn quần áo. Cô cứ mở tủ ra lấy một đống quần áo rồi bỏ vào vali, cô cứ vỡ đại đồ mình bỏ vào vali mặc kệ cho Virgo nói gì, cô vẫn cứ thu dọn đồ đạc. Cô chẳng nghe Virgo nói gì, thu dọn xong cô đi xuống cầu thang, đi ra khỏi nhà Virgo vẫn cứ đi theo ngăn cản cô. Bây giờ người cô còn cảm xúc, cô cứ đi cho đến khi đi ra khỏi cổng nhà thì dường như ông trời cũng thương cô, trời mưa đổ xuống. Một giọt, hai giọt, rồi đến khi mưa to cô vẫn để ý cứ kéo vali đi thần thờ, bỗng có ánh đèn chói và tiếng còi. Lucy cẩn thận, một giọng nói vang lên, quảng cáo, cách chương.